Được rồi, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Giáo hoàng chỉ có thể đáp ứng. Vâng bệ hạ. Mã Kỳ Nạp thấy giáo hoàng đáp ứng rồi nên nhanh chóng thi lễ xong đi vào phía trong. Mục đích của Mã Kỳ Nạp là làm thánh nữ xấu mặt nên hắn vừa đi vừa phóng khí thế ra. Thực lực kiếm thánh đỉnh cấp không chút nào giữ lại phóng ra. Ép Tiên Nhã hô hấp không nổi, liên tục lui về phía sau, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Tất cả mọi người nhìn đã hiểu Mã Kỳ Nạp vẻn vẹn chỉ dựa vào khí thế cũng đã thắng. Bây giờ hắn chỉ cần hơi khẽ ra tay đã có thể thoải mái đánh bại Tiên Nhã. Nhưng mà Mã Kỳ Nạp cũng không muốn kết quả như vậy. Hắn thi lễ với Tiên Nhã, sau đó làm bộ lễ phép nói, điện hạ chuẩn bị tốt nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, nữ thần hiển uy Tiên Nhã bị hắn ép đến như vậy sao có thể nói được gì a? Nhưng mà người ta lại thi lễ hỏi ngươi, ngươi cũng nên trả lời chứ. Tiên Nhã cố gắng muốn nói cái gì, nhưng chỉ có thể làm nàng càng ngày càng khó chịu mà thôi. Một màn này chọc tức mọi người ở đây, ngay khi tổ mẫu đại nhân sắp bùng nổ, dị biến nổi lên. Trên trán Tiên Nhã hiện lên một đạo kim quang, một cái thiên sứ cánh vàng, khí chất thần thánh xuất hiện. Ai, tự làm bậy không thể sống a. Nếu không phải bị Mã Kỳ Nạp bức vào đường cùng thì sao Athena lại dễ dàng bị chuyện bên ngoài làm bừng tỉnh chứ? Nàng cảm thấy có một loại lực lượng cường đại đang uy hiếp người nàng thủ hộ nên mới bừng tỉnh. Mã Kỳ Nạp bị sự xuất hiện của nàng làm hoảng sợ, khí thế ngoại phóng lập tức tan thành mây khói. Sao lại thế này? Athena ngay cả nhìn cũng lười nhìn Mã Kỳ Nạp, trực tiếp hỏi Tiên Nhã đang vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra. Có phải hắn khi dễ ngươi không? Không phải. Tiên Nhã là một người thành thật, vội vàng che lấp cho Mã Kỳ Nạp. Đây chỉ là tiến hành một chút thí nghiệm để chứng thực năng lực của chúng ta. Cũng lấy cái này quyết định độ tự do sau này của chúng ta. Độ tự do? Athena không rõ nên hỏi, chẳng lẽ còn dám hạn chế tự do của chúng ta? Không phải, là thế này. Giáo hoàng vội vàng giải thích lại một lần. Cuối cùng nói, bởi vì ngài đang ngủ say nên chúng ta phải bất đắc dĩ tiến hành thí nghiệm với một mình thánh nữ. Ta đến, lần này Mã Kỳ Nạp bực mình nha, sớm ra tay không phải là xong rồi, mình còn khoe khoang cái gì, giờ thì tốt rồi, nhưng mà nếu mình đã đứng lên thì không thể lại lui về a. Kỳ thật hắn cũng không phải rất sợ Athena. Hắn chỉ sợ hai người liên thủ vì thực lực của thiên sứ hai cánh cũng không phải rất mạnh, vừa sinh ra cũng chỉ hai cánh nên thực lực của thiên sứ mạnh lắm cũng chỉ là một đầu thất cấp ma thú, cao tới đâu cũng thế mà thôi nên hắn vẫn rất có lòng tin một mình đấu với một thiên sứ hai cánh. Mà ý tứ của Athena dường như cũng là muốn một mình đấu với hắn, vì vậy Mã Kỳ Nạp lại dũng cảm đứng dậy. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Athena vẫn là vẻ mặt mỉm cười. Nếu ta ở đây sẽ biết dưới nụ cười này che giấu một cái núi lửa khủng bố thế nào. Tốt lắm, đến đây đi. Ngay cả thần khí tứ nguyên tố thần thủ hộ cũng lấy ra, tin tưởng tràn đầy nói. Hừ, Athena cũng không nói nhiều, thân thể không có chút dấu hiệu nào liền trống rỗng bay đi. Chỉ thấy một đạo kim quang nhấp nhoáng, lách cách hai tiếng, Mã Kỳ Nạp đồng chí liền hoa lệ té xỉu. Trước sau không đến 2 giây, mọi người chung quanh rụng cằm xuống đất, một đám dương miệng rộng sợ đến choáng váng. Chỉ có chút thực lực như vậy còn không biết xấu hổ đến thí nghiệm a. Athena khinh thường nói. Kết quả này thật sự rất rung động. Khi Athena tiếp cận Mã Kỳ Nạp, trên hai cánh đột nhiên lóe ra kim quang chói mắt, ánh mắt Mã Kỳ Nạp liền mở ra không nổi. Cũng may thân là kiếm thánh, Mã Kỳ Nạp không phải chỉ dựa vào ánh mắt đối địch, hắn còn có thể tập trung cảm ứng khí chàng chung quanh để chiến đấu. Lúc này hắn cảm thấy phía trước có một trận dao động, hẳn là có thứ gì đó đánh lại đây. Hắn vội vàng dùng tấm chắn chặn lại, nhưng cũng không thể ngăn trở được gì. Sau đó gáy của hắn đã trúng một kích thật mạnh, trực tiếp té xỉu. Vô luận là ai đi nữa, bộ vị quan trọng như vậy bị cường lực, một kích cũng tuyệt đối không chịu nổi. Ngay cả mũ giáp của hắn cũng bị đập vỡ đến biến hình thì có thể thấy được lực lượng vừa rồi lớn biết bao a. Mà ở trong mắt người khác, chiến đấu không phải như thế. Bọn họ nhìn thấy kim quang làm chói mắt Mã Kỳ Nạp xong, Athena trực tiếp chui ra đằng sau Mã Kỳ Nạp, dùng một cây gậy thật lớn từ thánh quang, hung hăng nện lên cái gáy Mã Kỳ Nạp. Mà Mã Kỳ Nạp đừng nói là né tránh, ngược lại còn đưa tấm chắn lên phía trước, giống như muốn đón đỡ cái gì vậy, nhưng ở đó căn bản không có thứ gì a. Sự thật chỉ có Athena tự biết, nàng đương nhiên biết chuyện cao thủ dựa vào khí chàng để cảm ứng công kích nên dùng một huyền âm thuật để mê hoặc Mã Kỳ Nạp. Hơn nữa trong huyền âm thuật có một ít năng lượng thực chất, như thế Mã Kỳ Nạp không chỉ nghe được tiếng gió mà còn cảm giác được biến hóa của khí chàng khi bị điểm năng lượng ấy kéo một đường. Vì vậy Mã Kỳ Nạp mới phán đoán sai lầm là có người công kích hắn, mà kỳ thật vẻn vẹn chỉ là ảo thuật của Athena mà thôi. Sát chiêu thật sự của nàng lại lặng lẽ tiến hành, vô thanh vô tức. Làm một chiến đấu cuồng nhân, Athena có biện pháp tránh đi cảm ứng của Mã Kỳ Nạp nên thứ nàng phải làm vẻn vẹn là xuất kỳ bất ý cho hắn một gậy tàn nhẫn là được. Mà Mã Kỳ Nạp xỉu xong rất nhanh có người kéo hắn xuống, thoáng chữa trị liền tỉnh lại, vô cùng xấu hổ đứng một bên. Lão nhân, ở đây ngươi lợi hại nhất, chúng ta so đấu a. Athena trực tiếp nói với giáo hoàng. Không không không. Giáo hoàng lắc đầu liên tục nói. Ta già rồi. Cái chuôi xương cốt già cỗi này không chịu nổi đâu. Hay là để bọn hắn đến đây đi. Các ngươi còn ai lên không? Giáo hoàng tìm nửa ngày cũng không ai nguyện ý. Lúc này Đông Ni đứng dậy. Không có cách nào khác. Ánh mắt Mã Kỳ Nạp nhìn hắn đều sắp phải rơi lệ. Tuy hắn biết Athena thật sự không dễ chọc. Nhưng bị ánh mắt u oán của Mã Kỳ Nạp nhìn cũng ngồi không yên, nói gì cũng là đứa nhỏ nhà mình a. Bị ủy khuất lớn như vậy, làm trưởng bối mà chỉ đứng nhìn thì cũng quá mất mặt a. Ta tới thử đi. Đông Ni lạnh lùng thốt. Hắn cũng là một thuẫn một kiếm, bất quá vẻn vẹn vừa đứng đó cũng có một loại khí thế đỉnh cao, không hổ là cao thủ a. Úp, ngươi còn miễn cưỡng được thông qua a. Athena cười nói, so với tên ngu ngốc vừa rồi mạnh hơn một chút, nhưng cũng có hạn mà thôi. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đông Ni tức giận đến nỗi sắp tức chết, lấy tu vi bây giờ của hắn thì cho chống lại kiếm thần cũng có thể liều mạng, mà Athena vẻn vẹn chỉ là một thiên sứ hai cánh cũng dám kiêu ngạo như vậy, thật sự làm hắn không dễ dàng tha thứ được. Ta lúc nào cũng được. Athena cười nói, khai. Đông Ni lại càng không nhiều lời, trực tiếp giết về phía Athena. Hắn tính toán bức bách Athena cận chiến, không để cho Athena có cơ hội thi triển pháp thuật, tranh thủ một phát thắng trận này. Không biết từ đâu Athena lấy ra một thanh hai tay đại kiếm, bất quá cũng tạo thành từ thánh quang, ngưng kết như thật vậy. Ngay mặt đối chiến, hai người cứ như vậy binh khí lách cách chạm vào nhau. Thật không hổ là cao thủ thế hệ trước a. Đông Ni kiên trì suốt 15 giây, sau đó cũng hoa lệ té đất. Hơn nữa hắn cũng giống như cháu hắn, cũng bị một đòn nghiêm trọng. Bất quá hắn bị nặng hơn một chút, ngay cả mũ giáp cũng bị đánh nứt ra rồi. Ai nha, vừa mới một hai cái lại không được, xem ra vừa rồi vẫn còn xem trọng ngươi quá. Lời nói của Athena cơ hồ làm Đông Ni đang ngất xỉu cũng muốn tức chết. Kỳ thật trận này càng làm người ta cảm thấy mạc danh kỳ diệu, rõ ràng là hai người một đao một kiếm đánh bất diệt nhạc hồ, đột nhiên cái gáy Đông Ni lại xuất hiện một cây gậy lớn ngưng kết từ thánh quang, một phát đánh Đông Ni ngã xuống đất. Không riêng gì Đông Ni vừa tỉnh lại cảm thấy buồn bực, người khác cũng không biết tại sao, nhìn những người chung quanh bị kỹ xảo thần kỳ của nàng biến thành si ngốc, trong lòng của Athena đều cười không ngớt. Căn cứ lý giải của ta, nàng đánh chết cũng không nói cho bọn hắn biết sự thật vì khẩu hiệu mà Athena thích nhất là cho các ngươi buồn bực mà chết trong mờ mịt. Nói trắng ra là, kỳ thật cũng không có gì. Lúc trước bần đạo từ chỗ Athena học tập không ít tri thức ma pháp của Tây Phương, mà tự nhiên Athena cũng từ chỗ của ta học tập không ít đạo thuật của Đông Phương. Trong đó có một môn nhất khí hóa tam thanh là thứ nàng thích nhất. Pháp thuật này có thể giúp nàng có ba cái phân thân, hơn nữa đều là giống nhau như đúc. Bây giờ ở ngoài là một cái phân thân, ở trong thức hải của tiên nhã còn có một cái đang tu luyện, vừa rồi là một phân thân khác. ẩn thân xong chạy ra sau lưng Đông Ni đập một gậy xuống. Phỏng chừng đến chết Đông Ni cũng không biết chuyện gì xảy ra. Còn không, nhanh lên đi. Athena bất mãn nói với giáo hoàng. Kỳ thật giáo hoàng cũng vội không kém. Hắn cũng gọi mấy lần nhưng không ai đi ra cả. Hắn nhìn về phía tổ mẫu. Tổ mẫu trực tiếp trừng mắt hắn một cái. Ý là, dám bảo ta thì đừng trách ta cho ngươi mất mặt. Giáo hoàng đành phải nhìn về phía người khác. Tất cả đều khúng núm, hết sức biểu hiện ra một bộ không đủ tinh lực. Làm giáo hoàng tức giận gần chết. Cũng không thể tự mình xuất chiến a. Hình như mình đi ra cũng sẽ phát sinh chuyện như hai tên kia. Trừ bỏ xỉu nằm dưới đất thì không có tình huống gì khác phát sinh. Nhưng cao tầng ở đây đều là những tên có uy tín danh dự cả. Cho dù giáo hoàng cũng không dám cưỡng ép, cũng thận trọng lo lắng. Cuối cùng hắn quyết định bảo Tâm Phúc Dĩ Đoan tài phán sở sở trưởng Nam Đức Ti xuất chiến. Nguyên nhân là người khác không phải quân đoàn trưởng thì là Hồng Y giáo chủ. Mỗi người đều có một đống thủ hạ, thua rất không tốt với hình tượng của họ. Bọn họ muốn chỉ thuộc hạ đều cần phải có uy tín nhất định. Mà Dĩ Đoan tài phán sở sở trưởng Nam Đức Ti thì khác. Dù sao hắn cũng không cần thứ này. Người ta chỉ cần nghe đến hắn là Dĩ Đoan tài phán sở sở trưởng cơ bản sở gia quần. Tuyệt đối không có chuyện không nghe lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223. Xuất phát Dĩ Đoan tài phán sở. Dĩ Đoan tài phán sở sở trưởng Nam Đức Ti sầu mi khổ kiểm đứng dậy. Chức nghiệp của hắn là một thánh đường võ sĩ, là một loại đặc thù chức nghiệp có thể đồng thời tu luyện thần thánh đấu khí và thần thánh pháp thuật. Dù sao cũng là một người xử trí phản đồ giáo đình và dị giáo đồ, không có thực lực siêu cường sao được. Cho nên, đừng nhìn hắn là người đồng lứa với Mã Kỳ Nạp, nhưng mà thực lực của hắn đã ở trên Đông Ni, cũng là một nguyên nhân khác mà giáo hoàng phái hắn ra. Đông Ni đều thảm bại như vậy. Người không có thực lực vượt qua Đông Ni thì không cần đi ra mất mặt xấu hổ a. Thiên sứ tiểu Ti-ết. Như vậy thì ta sẽ dùng thanh kiếm này đến thỉnh giáo tiểu thư một chút a. Nam Đức Ti giơ thanh kiếm làm lễ, sau đó nói, mời. Ý bảo Athena công trước. Ha ha. Athena cũng không khách khí, hai tay hử ơ lên không, trong tay liền xuất hiện một cây thánh quang mâu. Công về phía Nam Đức Ti, thương của Athena rõ ràng là một dạng năng lượng, nhưng lại có cảm giác như thực thể. Hơn nữa ở trên mờ hồ có thánh viêm lộ ra, trường thương trong tay nàng như hóa thành vạn cái, như sóng biển ào ạt ép lên người Nam Đức Ti. Nam Đức Ti chấn động, hắn sao gặp được thương thuật thần kỳ như thế a? Chỉ có thể toàn lực múa may thanh kiếm của mình, ý đồ ngăn trở thế công này nhưng không ngờ. Thế công của Athena thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn không dứt. Vài cái liền cuốn Nam Đức Ti vào trong, mà Nam Đức Ti vẻn vẹn chỉ nhìn thấy thương ảnh đầy trời liền hoàn toàn tuyệt vọng. Nhiều thương ảnh như vậy, trốn cũng không có chỗ trốn, chặn cũng không có cách chặn, trực tiếp chờ chết cho khỏe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, Tùng Lâm cứu người ngay khi Nam Đức Ti cho rằng mình chết chắc rồi. Thương ảnh đầy trời đột nhiên tiêu thất. Athena hóa thành một đạo kim quang chui vào trán tiên nhã. Sau khi Nam Đức Ti tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người chảy mồ hôi lạnh, cơ hồ đứng không vững. Đột nhiên hắn phát hiện người chung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, thần tình bất khả tư nghị. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn. Xấu hổ và giận dữ muốn chết a. Quả thật hận không thể tìm cây cột đâm đầu chết quách cho rồi. Chỉ thấy y phục trên người hắn nơi nơi đều là lỗ nhỏ, đếm không đếm nổi. Phía trước phía sau vân vân không chỗ nào không có lỗ. A, dưới sự nhắc nhở của người khác, cuối cùng giáo hoàng cũng thanh tỉnh lại, bắt đầu lên tiếng. Thí nghiệm hôm nay dừng ở đây a. Về phần vấn đề an toàn của thánh nữ sao, xem ra không cần chúng ta quan tâm a. Giáo hoàng cười khổ mà nói, khi tiên nhã thắng được tự do của mình, chúng ta đã trải qua mấy ngày bôn ba về tới Bắc Lạp Tư. Ta giao chuyện ma tinh quảng mỏ cho Tạp La và Vương Tiên Sinh, ta chuẩn bị bí mật lẻn vào thánh đô. Duy nhất không phải phiền toái mà là phiền toái chính là Ái Liên Na, ngày nào nàng cũng quấn quýt lấy ta, một khắc không rời. Ta có tâm trộm trốn đi, nhưng sợ nàng tổn thương nên phải...

Bần đạo đã phân tích qua lộ tuyến chúng ta đi, ta quyết định đi con đường gần nhất, chính là xuyên qua tinh linh chi xâm, trực tiếp xuất hiện tại vương quốc Tạp Đặc. Sau đó lại từ vương đô Tạp Đặc, ngồi thuyền đến Thánh Đô. Con đường này, à mà không, kỳ thật trong tinh linh chi xâm hoàn toàn không có đường, chỉ là đường đi theo ý nghĩ của ta. Không nói nhảm thêm nữa, chúng ta cứ như vậy một đầu đâm vào tinh linh chi xâm rậm rạp. Hai ngày đầu, bởi vì cách Bác Lạp Tư còn gần, nên vẫn ít nhiều đụng phải người. Không có biện pháp, từ cái lần sau khi chúng ta trở về, đội trưởng của Dòng binh đoàn Vinh Dự Chi Kiếm đem chuyện tình tìm được 50 vạn tư kim công bố ra. Đừng nói Bác Lạp Tư, ngay cả giới Dòng binh toàn bộ đại lục đều dấy lên một hồi chấn động. Vẻn vẹn bất quá là tìm được mà thôi, cũng không có chiến đấu, cũng không tốn sức, vẻn vẹn chỉ là chết 3 người. Từ đầu đến cuối tìm chưa đến mấy ngàn, 50 vạn kim tệ đã tới tay, thật chẳng khác nào là đụng phải cái bánh từ trên trời rơi xuống. Danh khí đứng đầu tứ kiệt đại lục của ta đây lại truyền khắp đại lục, nơi nơi đều cường điệu sự hào phóng của ta. Bởi vì ta tuyên bố nhiệm vụ còn chưa có xóa bỏ, có thể tiếp tục hoàn thành, hiện tại toàn bộ đại lục Dòng binh đoàn có chút danh khí đều như bị điên rồi cùng chạy đến lãnh địa của bần đạo A. Mà Dòng binh đoàn bản địa Bác Lạp Tư thì càng bị kích động, cơ hồ là toàn bộ xuất động. Như là bần đạo khi xuất phát có đi qua mạo hiểm giả tử quán thì sửng sốt nhìn thấy bên trong không có một bóng người A. Ngược lại là vào tinh linh chi xâm không ngừng gặp phải người. Hiện tại chúng ta đã đi vào được 2 người. Còn có thể thường xuyên nhìn thấy người qua lại, có thể thấy, mật độ người bên trên đại khái có thể nói là cao nhất từ trước tới nay. Ngày thứ 3, chúng ta mỗi người cưỡi lên tòa kỵ vừa nói vừa cười tiếp tục chạy đi. Đột nhiên, ta nghe thoáng loáng thấy có một giọng nữ đang kêu cứu mạng. Thanh âm này thanh thúy ngọt ngào, cho dù là kêu cứu mạng cũng theo một âm luật nào đó, tựa như đang ca hát, rất là dễ nghe. Bất quá tuy mãi so sánh với những tiếng kêu cứu mạng khác nhau như thế nào thì bần đạo tự nhiên cũng không phải là cái loại người thấy chết mà không cứu. Nhất là cô gái có giọng nói ngọt ngào như hát kia. Ta thật sự là muốn nhìn xem bộ dạng của nàng thế nào a. Có người kêu cứu mạng, chúng ta đi nhanh lên. Ta vội vàng nói với Ái Liên Na. Nói bậy, ta sao không có nghe thấy. Ái Liên Na không phục nó. Ngươi đi theo ta, nếu không có thì mặc ngươi nói. Ta không hề để ý nàng, đi đầu dẫn đường. Được, nếu như không có, ngươi xui xẻo chắc rồi. Ái Liên Na cười nói, ta quyết định phạt ngươi 10 ngày tiếp theo đều phải rửa chén. Nếu như có thì sao? Ta quay đầu lại hỏi ngược lại. Ngươi tắm giặt 5 ngày là được rồi. Ái Liên Na ha ha cười nói, ta chửi. Thật sự là tối độc phụ nhân tâm a. Thanh âm mà bần đạo nghe thấy thì theo phán đoán của ta ít nhất cũng cách đây 20 giảm a. Mà cái thanh âm kia lại là phi thường gấp gáp, cho nên ta không khỏi thúc dục cái thứ tăng tốc lên. Rốt cục, sau khi chúng ta chạy như điên một hồi, thanh âm kia dần dần rõ ràng, ngay cả Ái Liên Na cũng nghe được. Khi chúng ta đuổi tới hiện trường thì vui mừng phát hiện là còn chưa có tới chậm. Có 5 người trẻ tuổi đang kiệt lực chống cự công kích của một đám ma lang. Có vẻ như chính là phong hệ ma lang chúng ta đã đánh bại ngày trước. Bởi vì trên người chúng nó đều có tổn thương. Dấu răng đặc hữu của địa hành long vần còn hiện nửa đôi phía trên của mấy gia hỏa này. 5 người này gồm 2 nữ 3 nam. Một nữ là mục sư đang gia trì cho 3 nam từ các loại quang minh pháp thuật khác nhau. Vào thời khắc nguy cơ này. Trên mặt nàng vẫn là vẻ thanh nhã cũng thong dong, không có một tia bối rối. Chúng quy có thể đem pháp thuật cần có nhất gia trì vào địa phương cần nó nhất. Không chế vô cùng thành thục thật sự là làm cho người ta thán phục. Tuy rằng thực lực của nàng không mạnh, nhưng mà tuyệt đối là nhân vật linh hồn của cái tiểu đội này. Cho dù là bộ dáng bình thường, bất quá, ta cảm giác nàng có một chút cứng nhắc cùng không được tự nhiên. Căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của bần đạo mà phán đoán, nàng nhất định là mang mặt nạ. Hơn nữa cái mặt nạ này tuyệt đối là hàng cao đẳng, bằng không cũng không thể làm cho bần đạo nhìn không thấu. Nhưng mà tự y phục trên người cùng ma trượng trên tay nàng, đều là vật phẩm bình thường, hiển nhiên là đang che giấu tung tích a. Nữ pháp sư còn lại hiển nhiên đã sắp hao hết ma lực, đành phải ở nơi này kêu cứu mạng. Thanh âm mà ta nghe thấy chính là của nàng. Nàng quả nhiên thanh âm ngọt ngào, vóc người cũng không tệ. Hỏa hồng ma pháp bào trên người vừa nhìn là biết hàng cao cấp, e là đến mấy trăm kim tự. Về phần ba nam, bần đạo không nhìn đến nữa, thời khắc nguy cơ cứu người quan trọng hơn a. Ái Liên Na quả nhiên đủ mạnh mẽ, cũng không tính toán với ta, hét lớn lên một tiếng rồi thật sự xông lên. Đương nhiên là sau khi nàng đem Tiểu Hồng đưa cho ta mới tự mình xông lên. Ta kêu nàng không nên tùy tiện dùng Bạch Sơn Hắc Thủy, xem ra nàng vẫn là nhớ rõ. Nàng xuất ra một cây thiết bổng, thấy sói là đập, mỗi một gậy hạ xuống là một con sói xong đời. Thiết bổng múa may giết đi vào, ta nhìn mà một trận ác hàn a. Đấu pháp giỡn chơi của nàng không mấy chốc là bị mấy con sói cắn chết a. Còn nhào vào đàn sói nữa chứ. Cũng may thiết bối lang vương Tiểu Hắc cũng chen vào, luôn luôn ở chung quanh nàng hộ vệ, thay nàng gánh chịu một phần công kích, mới tạm thời không có gặp nạn. Ta sợ nàng xảy ra chuyện, liền đem hỏa lực đều tập trung xung quanh nàng. Cái gì thiểm điện thuật a, băng thương a, đều là vòng quanh nàng. Hai loại pháp thuật này đều có thể làm cho những con sói đứng xung quanh giảm đi tốc độ. Ái Liên Na chỉ sẵn dịp một cây đập tới liền giết chết. Cũng may chúng ta trước đó đã đem đầu lĩnh của đàn sói giết chết. Hiện tại bọn chúng chỉ là tập trung gần nhau mà thôi. Tạm thời cũng không có chỉ huy thống nhất. Số lượng cũng chưa đến 50 đầu. Nhìn thấy chúng ta lực lượng mạnh mẽ gia nhập, rất nhanh liền đánh mất ý chí chiến đấu, nhao nhao chạy trốn. Lúc này vài người bên kia cũng đều mệt đến bò xuống. Ba nam tử đều là vết thương chồng chất. Nhìn thấy đám sói vừa lui, trực tiếp ngồi bệt trên mặt đấy. Mà người mục sư kia còn đang liên tục chữa trị vết thương trên người bọn họ. Trong chốc lát cũng không để ý đến chúng ta. Ngược lại nữ pháp sư kia, chỉ là ma lực trống rỗng mà thôi. Dù sao ma lực của nàng cũng ít đến thương cảm, cho nên cũng không phải mệt mỏi lắm. Ít nhất còn có khí lực lại chào hỏi chúng ta. Chào các ngươi, thật sự là cảm ơn các ngươi. Thanh âm ôn nhu của nàng làm cho ta nghe xong cảm thấy thật thoải mái. Ha ha, không cần phải khách khí. Ta vội vàng xuống khỏi cái thứ, nói với nàng, tiện tay mà thôi, không cần nói đến. Nếu không có các ngươi chúng ta ắt hẳn sẽ là điểm tâm lót da của bọn sói đó rồi còn gì. Nàng cười nói, ha ha, ta xem các ngươi vẫn có thể kiên trì. Ta cười cười nói, hay là ta giúp đồng đội của ngươi trị liệu xong rồi nói sau. Ta thấy mục sư của các ngươi không còn ma lực nữa rồi. Nha, thật sự, vậy phiền toái các ngươi rồi. Nàng đáp ứng đem chúng ta đi lại bên kia. Dưới pháp thuật pháp khôi phục của ta và Ái Liên Na, ba nam tử đều đã khôi phục tinh lực. Hai người trong bọn họ là chiến sĩ, một người là cung tiễn thủ. Trong chiến sĩ, có một đại hán sử dụng binh khí không ngờ là song phủ, đến thế giới này thời gian không ít. Thấy qua cũng nhiều người, nhưng thấy người dùng song phủ cùng là lần đầu tiên. Gã chiến sĩ còn lại không có đặc biệt như hắn, đơn giản là tổ hợp kiếm thuẫn. Giới thiệu với nhau một hồi, ta nói với bọn hắn ta tên là Trương Tam Phong, mà Ái Liên Na thì kêu là Tiểu Liên. Lúc này chúng ta cũng biết tên của bọn họ, Mục Sư, Lễ Phổ Nghê, Pháp Sư, Đường Na, song phủ chiến sĩ. Bản phủ hình như là ngoại hiệu, kiếm thuẫn chiến sĩ, kiệt sâm, cung tiễn thủ, lý khắc. Làm cho ta cảm thấy hứng thú nhất là thân phận của bọn họ, đều là thất cấp sinh của Thánh Quang cao cấp ma vũ học viện. Đây là học viện lớn nhất trên đại lục, tuyển chọn đệ tử đều là tinh anh nhất của các quốc gia, tuổi từ 16 trở lên, thành viên vương thất của các quốc gia, các con cháu của các đại quý tộc đều học tập ở bên trong. Chính là gia gia ta, phụ thân cùng đường ca cũng đều là tốt nghiệp từ đó. Tóm lại, quý tộc đi vào không có năng lực chính là giống như cặn bã. Học viện này chia thành cửu cấp. Đệ tử bình thường đều là 16 tiến vào, 25 tuổi đi ra. Sau khi đi ra có thể chính thức tiến vào tầng quản lý cấp cao của các quốc gia. học viện phân phối số danh ngạch nhập học tương ứng cho mỗi quốc gia, mà học viện chiêu sinh tổng số không thay đổi, hàng năm đều là 10.000 người. Giống Đại Hán Quốc, cũng chỉ có danh ngạch vài trăm người, cơ hồ hàng năm các đại gia tộc đều vì số danh ngạch này mà tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Bất quá, thực lực của mấy gia hỏa này trong mắt ta, vẫn tương đối không đủ để vào mắt. Ngoại trừ song phủ chiến sĩ bản phủ là chiến sĩ dưới cấp bạch ngân gia, còn có là mục sư, lễ phủ nghe là một chức nghiệp trung cấp, còn lại mấy tên kia cũng chỉ là sơ cấp. Chút bùn sự ấy dám xông vào tinh linh chi xâm, thật đúng là đủ lớn mật rồi. Các ngươi như thế nào hai người dám đi vào tinh linh chi xâm a? Nơi này quá nguy hiểm. Pháp sư, Đường Na còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Ta thật điên cuồng đổ mồ hôi. À việc này, lúc ta đang không biết như thế nào nói thì mục sư, lễ phụ nghe cuối cùng đứng ra nói chuyện. Người ta thực lực so với chúng ta mạnh mẽ hơn, riêng hai ma thú này đã lợi hại rồi. Hơn nữa ta nếu như không nhìn lầm, bọn họ ít nhất là chức nghiệp trung cấp, so với tiểu đội chúng ta còn mạnh hơn. Chúng ta có thể tới, người ta không thể đến đây sao? Mục sư, lễ phụ nghe cười nói, lần này thật là cảm ơn các ngươi. Không có gì, ta cười nói. Tỷ tỷ đừng khách khí, thấy có người gặp phải nguy hiểm, ta nghĩ ngươi cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Ái Liên Na tiếp lời nói. Ha ha, đúng vậy. Mục sư, lễ phụ nghe bỗng nhiên cười nói, ngươi cũng không nên gọi ta tỷ tỷ trước a. Ta mới 23 tuổi, ngươi bao nhiêu? A. Ái Liên Na lúc này mới nhớ tới bộ dáng của mình đã không phải là 13-14 tuổi, nhanh chóng nói, ta mới 21 a, ngươi vẫn là tỷ tỷ a. Vậy ta đây không khách khí. Lễ phụ nghe cười nói, muội muội, chức nghiệp của ngươi là tế tự hà? Đúng a. Ái Liên Na nói. Ai nha. Không đợi lễ phụ nghe nói chuyện, Đường Na cướp lời nói, vậy ngươi vừa rồi như thế nào còn chạy vào giữa đám sói a? Hơn nữa, ông trời của ta, khí lực của ngươi thật lớn a, một lần là có thể đem đám sói đánh bay, cả chiến sĩ của chúng ta cũng không thể so sánh. Nàng mới mở miệng, ta liền nhìn ra nàng là người thiếu tâm nhãn, nói mà không để ý đến xung quanh. Quả nhiên, cung tiễn thủ kia thì không sao, ít nhất chức nghiệp của hắn đối với yêu cầu lực lượng không cao, nhưng mà hai người chiến sĩ kia lại không như thế, hai mặt đỏ lên như than hồng, hồng đến tựa như chảy cả dầu ra, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn cùng một nữ hài tử so đo, chỉ có thể buồn bực mà thôi. Không có a. Ái Liên Na nhanh chóng giải thích nói, ta nhìn thấy các ngươi gặp nguy hiểm mới dũng cảm như vậy, bình thường khí lực của ta cũng không có lớn như vậy đâu. A, là như vậy sao? Lễ phụ nghe cười nói, vậy thì rất cảm tạ ngươi. Bất quá sau này ngàn vạn lần không nên lỗ mãng như lần này nữa a. Đúng rồi, các ngươi tới tinh linh chi xâm có mục đích gì sao? Đường Na hỏi. Đi qua thôi. Ta thành thật trả lời, chúng ta muốn đi Thánh Đô một chuyến, xuyên qua tinh linh chi xâm thì gần hơn. A, không thể nào. Đường Na kêu lên, nói, bởi vì chút chuyện như thế, đáng giá sao? Ha ha, ta cười nói, chúng ta có vật để cưỡi thay đi bộ, hơn nữa chúng nó còn có thể cảm giác nguy hiểm trước, cho nên chúng ta đi trên con đường này tương đối an toàn. Còn các ngươi a, trẻ tuổi như vậy dám đến chỗ nguy hiểm này, hơn nữa cả cách ứng phó với các tình huống phát sinh ngoài ý muốn cũng không có chuẩn bị, thật sự là... Nga, ta ngượng ngùng nói, chung quy không phải nói thẳng bọn hắn ngu ngốc sao? Cho dù là như thế, trên mặt bọn hắn cũng đều nhất tề thoáng hiện dáng hồng. Ân, ngoại trừ lễ phụ nghe không phải nàng ra mặt dày mà là do có mặt nạ che đi. Ai, chúng ta cũng là bị vị lão sư cùng một học trưởng lừa đảo. Đường Na cực kỳ buồn bực nói, nếu không phải bọn hắn, chúng ta cũng không có gan lớn như vậy a. Ai lừa gạt các ngươi? Ta tò mò nói, rõ ràng chính là kêu các ngươi đi tìm chết mà. Ngươi cũng nói quá mơ hồ đi. Cũng tiễn thủ, Lý Khắc cuối cùng nghỉ ngơi xong, thấy khẩu khí của ta có chút xem thường bọn họ, liền không nhịn được đứng ra phản bác nói. Học trưởng của chúng ta, lúc trước chính là một mình dám tới nơi này, hơn nữa còn ở trong này đến 10 năm. Chúng ta một người so ra kém vị học trưởng kia, nhưng chẳng lẽ chúng ta 5 người còn kém so với hắn sao? Chuyện này nghe có điểm quen tai à? Ta vội vàng hỏi, học trưởng các ngươi là ai? Không có việc gì chạy tới nơi này ở 10 năm, có phải bị điên rồi hay không? Muốn học Hắc Đức đến tìm vận may hả? Hắc Đức là một gia hỏa nổi danh trên đại lục, hắn là dòng binh thân thủ không cao, trong đám dòng binh thì địa vị cơ hồ càng không có. Một lần dòng binh đoàn của hắn đi qua tinh linh chi xâm, tiểu tử này mơ mơ màng màng rớt đội, đội dòng binh đoàn của hắn cũng lười tìm. Thế nhưng tiểu tử ở nơi này đi loạn, lại gặp phải ma thú đại chiến. Một con bát cấp thiểm điện tê ngưu thú vừa mới sinh sản xong bị một con thất cấp ma thú đánh lén. Bởi vì thiểm điện tê ngưu thú hậu sản suy yếu, tuy rằng giết chết gia hỏa đánh lén, nhưng bản thân cũng là nguy trong sớm tối, không lâu sau cũng chết. Hắc Đức vì thế chiếm được một cái tiện nghi rất lớn, không chỉ thu hoạch được ma tinh thạch cùng thi thể của hai con siêu cấp ma thú, mà còn chiếm được ấu thú của thiểm điện tê ngưu thú. Sau đó hắn thiên tân vạn khổ đi ra khỏi tinh linh chi xâm, đem ấu thú của thiểm điện tê ngưu thú hiến cho quốc vương, lập tức được quốc vương phong làm bá tước, đất phong một cái đại thành. Từ đó về sau Hắc Đức còn được gọi là vận may từ trên trời rơi xuống. Nói bậy, Đường Na cực kỳ phẫn nộ nói, không được vũ nhục thần tượng trong lòng ta. A, ta không nghĩ tới nàng phản ứng kịch liệt như thế. Người ta là vì tình yêu thuần khiết mới liều lĩnh đến nơi đây. Trải qua 10 năm tìm kiếm, hắn chấp nhất cùng thành kính rốt cục cảm động lên trời. Tinh linh chi đô, thành thị này chỉ có tại trong truyền thuyết rốt cục để cho hắn tìm được. Mà tinh linh công chúa xinh đẹp cũng hoàn toàn bị sự chân thành của hắn hoàn toàn bị cảm động. Cuối cùng bọn họ đã trở thành một đôi hạnh phúc nhất toàn bộ đại lục. Đường Na vẻ mặt kích động nói, câu chuyện tình yêu cảm động như vậy làm sao ngươi có thể đem đánh đồng với tên Hắc Đức ngu ngốc kia đây? Ta điên cuồng ngất. Cái chó má gì mà cảm động lên trời, đó là mẫu thân, đó là ta thấy phụ thân đáng thương, trộm cầu tiểu di đem hắn đưa đến tinh linh chi đô. Nếu dựa vào hắn một người, phỏng chừng hắn đến chết cũng chỉ có thể tìm được hết 1% của tinh linh chi xâm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, thành thị thất lạc. Nhìn thấy đám ngu ngốc này hiểu lầm về sự tình của cha ta, ta hoàn toàn hết chỗ nói. Cha ta năm đó nói như thế nào giàu gì cũng là chiến sĩ cấp hoàng kim a. Hơn nữa còn có bộ tộc cuồng chiến sĩ trợ giúp, với thôn xóm của tinh linh tộc hết sức hữu hảo. Phụ thân từng không ít lần bản thân bị trọng thương cứu giúp qua. Bằng không, hắn đừng nói ở trong này chờ đợi 10 năm, 10 tháng là toi rồi. Các ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Ái Liên Na hỏi. Ngoã nạp, việc này a, mấy tên gia hỏa mới vừa rồi còn rất nhiệt tình, bây giờ cả đám liền im bặt. Xem ra các ngươi là có chuyện trọng yếu gì, không tiện nói ra, như vậy chúng ta cáo từ trước. Vân Đạo hơi bất mãn nói, im lặng sao? Với trình độ của đám người bọn hắn, nếu có thể được một ngày an toàn, không bị ma thú tới làm thịt, ta sẽ phục bọn hắn. Ân, chúng ta là có một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Lễ Phù Nghê khó xử nói, ta muốn cùng đồng bạn thương lượng qua rồi sẽ nói cho các ngươi biết được chứ. Nếu các ngươi không muốn cũng thôi đi. Ta rất phong độ nói, đây đương nhiên là nói mát, bọn hắn làm cho thần bí như vậy. 8 phần là có một số chuyện cơ mật, mà trong mắt của ta, bình thường chuyện cơ mật đều rất trọng yếu, mà chuyện trọng yếu thì lại đại biểu cho một vài ích lợi thật lớn. Ta sẽ không dễ dàng buông tha cho, nếu như bọn hắn không nói cho ta biết, hắc hắc, ta cũng sẽ theo dõi để biết rõ ràng ý đồ của bọn hắn. Không không, Lễ Phù Nghê nói, thông qua chuyện lần này chúng ta đã biết, lấy lực lượng của bản thân chúng ta thì rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên ta muốn thuyết phục đồng đội mời các ngươi gia nhập, cùng nhau hoàn thành nó. Không cần tìm ta thương lượng, ta ủng hộ ý kiến của ngươi. vô luận ngươi quyết định cái gì, ta đều ủng hộ. Song phủ chiến sĩ bản phủ kiên quyết nói. Ta cũng như vậy. Kiếm thuẫn chiến sĩ, Kiệt Sâm hồi đáp. Tán thành. Cung tiễn thủ, Lý Khắc nói. Ta cũng nghe theo tỷ tỷ. Đường Na phụ họa nói. Xem ra cái tiểu đội này rất là đoàn kết a, mà tiểu đội trưởng Lệ Phù Nghê uy tín cũng rất cao. Nếu vậy, ta cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta. Lệ Phù Nghê tiếp theo nói với ta. Ta hiện tại liền chính thức mời các ngươi gia nhập nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ gì a? Ta nói thầm, thần thần bí bí như vậy. Tìm kiếm thành thị Á Đặc Lam thất lạc. Lệ Phù Nghê trịnh trọng nói với ta. Ta ngất. Không thể nào. Bần đạo như có cảm giác bị Ái Liên Na dụng thiết bổng đập vào đầu. Chính là choáng váng a. Thành thị thất lạc Á Đặc Lam là thành thị trong truyền thuyết. Nó thật ra chính là vương đô của vương quốc địa tinh. Xây dựng tại trên một tòa núi. Các địa tinh bằng các loại máy móc hiếm lạ nổi tiếng hậu thế đã xây dựng lên tòa thành kết tinh bao nhiêu tâm huyết của bọn hắn. Bọn hắn dụng trí tuệ vô tận, cùng thời gian mấy trăm năm, đem ngọn núi này toàn bộ khoét sâu vào, ở bên trong lại xây dựng một tòa thành trong núi về sau, ma tộc đồng loạt xâm lấn Thánh Quang Đại Lục, dọc theo đường đi cơ hồ không gì cản nổi, diệt quốc vô số. Chỉ riêng tại dưới tòa thành thị Á Đặc Lam này thì bị tổn thất nặng, địa tinh nhất tộc dụng văn minh cơ giới đặc hữu của bọn hắn cho ma tộc một cái giáo huấn nhớ đời, ngăn trở cước bộ của đại quân ma tộc. Lúc ấy, vài kiện vũ khí tương đối nổi tiếng của các địa tinh thẳng đến hiện tại cũng còn truyền lưu về uy lực vô cùng của chúng nó. Địa tinh phi không đỉnh, chiến đấu trên không trung, cao nhất có thể bay lên hơn 1.500 thước. Tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng mấu chốt là tải trọng rất lớn, một lần có thể mang người và cả tấn vật tư lên không, trên không trung cao 1.500 thước, cho dù là rớt xuống cái cúc áo cũng có thể đè chết người, mà các địa tình ở trong đó thì liên tục ném tạc đạn xuống. Đây là một loại đạn lửa, đốt một cái là đem chiến sĩ công thành của ma tộc cháy sạch không còn một mống. Đối mặt với loại vũ khí này, chiến thuật biển người chẳng khác nào đi nạp mạng. Không chỉ có như thế, phi không đĩnh còn có chứa hỏa tiễn đối không phòng ngự, do máy móc bắn ra. Ma tinh thạch cung cấp năng lượng, lực lượng rất lớn, mà không quân tối trọng yếu của ma tộc chính là hấp huyết quỷ cùng thạch tượng quái. Khi bọn hắn bay lại gần phi không đĩnh thì chính là bị loại hỏa tiễn này liên tục bắn chết hơn phân nửa. Còn lại tuy rằng có thể công kích được phi không đĩnh, nhưng mà hiệu quả rõ ràng không cao. Vỏ ngoài của phi không đĩnh rất cứng cỏi, cho dù là bị bọn hắn xé mở một cái lỗ hổng lớn, các địa tinh chỉ cần dùng keo nhựa hơi dính bổ khuyết thêm một khối là xong, mặc dù có hơi xấu xí. Tuy rằng ma tộc về sau bằng vào không quân số lượng lớn đem phi không đĩnh toàn bộ tiêu diệt, nhưng mà nó cũng mang đến cho ma tộc cứ thương vong rất lớn. Cho đến bây giờ với mỗi người ma tộc ký ức vẫn còn như mới mẻ. Sau khi trả giá bằng thương vong cực lớn, ma tộc liền đem kiến trúc mặt ngoài của thành Á Đặc Lam phá hủy không còn, nhưng mà địa tinh lại vẫn dựa vào thành trong thành anh dũng chiến đấu cùng ma tộc. Bọn hắn không ngừng từ trong địa đạo chui ra, sau khi đánh lén ma tộc xong lại chui trở về. Ma tộc đối với cách đánh này một chút biện pháp cũng không có. Dưới tình huống bất đắc dĩ, cao tầng ma tộc liên thủ phát động siêu cấp địa chấn thuật, dứt khoát đem cả toàn núi chìm vào trong mặt đất. Từ đó về sau thành thị thất lạc Á Đặc Lam ra đời. Quân đội địa tinh cơ hồ toàn bộ đóng bên trong tòa thành này, cũng toàn bộ đều theo thành thị mà bị giết hết. Mặc dù như thế, địa tinh có ý nghĩa quan trọng trong thắng lợi của các chủng tộc khác, giành được thời gian quý giá,